Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, thành thật đáng tin tiểu lăng quân. Phong thái tề tràn đầy mặt mũi xem thường. Nói: Ta đích xác nghĩ Phong Thái Bình chết. Thế nhưng là ta còn không đến mức không biết lượng sức đến đối địch với hắn. Có đúng không? Hoa Thanh Vân cười nói. Đã ngươi không dám đối địch với hắn, tại sao phải lựa chọn cùng Hoa Thanh Phong hợp tác? Hạ độc chết Cơ Hoành Đồ đâu? Không biết ngươi làm như vậy, Phong Thái Bình lại có biết hay không đâu. Phong Thái Tề sắc mặt lập tức biến đổi, nghiêm nghị nói. Ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ là thân phận gì? Chỉ cần ta đem tin tức của ngươi thả ra, đoán chừng ngươi ngay cả chết như thế nào đều không biết à? Vậy cũng chưa chắc. Hoa Thanh Phong muốn ta chết, nhưng ta bây giờ còn sống rất tốt. Mà nếu như Phong Thái Bình muốn ngươi chết, đoán chừng ngươi ngay cả ngày mai mặt trời đều không nhìn thấy à? Hoa Thanh Vân cười hắc hắc nói. Phong Thái Tề sắc mặt biến tái nhợt. Sự thật thật là như thế. Nếu như Phong Thái Bình muốn giết hắn, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy lấy mạng. Người cấu kết Hoa Thanh Phong, đơn giản chính là nghĩ muốn gây bất lợi cho Phong Thái Bình. Mà bây giờ hắn cũng địch nhân là của ta. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đúng không? Hoa Thanh Vân hỏi. Người tốt xấu đã từng là Hoa gia đại thiếu. Yến Phong rốt cuộc cho đi ngươi chỗ tốt gì? Nhường ngươi dạng này khăng khăng một mực. Ta làm như vậy chỉ có một cái nguyên nhân. Cái kia chính là Hoa Thanh Phong. Mà ngươi hiện tại cũng có được đồng dạng nguyên nhân. Rời đi Phong gia, Yến Phong nói. Hắn đã đáp ứng. Hoa Thanh Vân nói. Ngươi không phải đã sớm biết đáp án sao? Yến Phong mỉm cười. Hoa Thanh Vân hỏi. Ngươi vì sao lại khẳng định như vậy hắn hội đáp ứng? Bởi vì hắn là cái thứ hai ngươi. Phong Thái Bình không thể so với Hoa Thanh Phong. Hắn căn bản chính là một người điên. Trước đó ta thực sự hoài nghi Phong Thái Tề dám có lá gan kia đi phản bội hắn. Hoa Thanh Vân đang nghĩ, nếu như Hoa Thanh Phong cũng cùng Phong Thái Bình một dạng điên cuồng mà nói, lúc trước hắn sẽ có hay không có lá gan kia dám phản bội. Yến Phong khẽ mỉm cười nói, trong mắt ta, Hoa Thanh Phong là một cái gian hùng. Tất cả mọi người biết rõ hắn rất lợi hại. Sở dĩ đại gia đối với hắn đều tràn đầy e ngại. Nhưng tối thiểu nhất hắn có dối trá một mặt, là giả từ bi một mặt. Cái này sẽ cho người một loại cảm giác. Đó chính là cái này người sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt. Tựa như ngươi bây giờ, hắn có một vạn cái lý do giết ngươi. Nhưng hắn không có. Bằng không, ngươi cho rằng hắn có thể sống đến bây giờ. Hoa Thanh Vân gật gật đầu. Xác thực, lấy hắn đối với Hoa Thanh Phong hiểu rõ. Trừ phi hắn một ngày 24 giờ đợi tại Yến Phong bên người. Bằng không mà nói, Hoa Thanh Phong muốn giết hắn, hắn trốn không thoát. Nhưng là Phong Thái Bình khác biệt. Tựa như ngươi nói vậy, hắn là một người điên. Hắn là một cái kiêu hùng. Dạng người này làm việc đều rất cực đoan. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình, hắn hội không so đo bất kỳ hậu quả gì. Cái gọi là thân tình trong mắt hắn, thậm chí ngay cả thẻ đánh bạc cũng không tính. Hắn mặc dù trưởng khống Phong gia, nhưng ta nghĩ Phong gia người đối với hắn sợ xa xa phải lớn hơn kính. Bọn họ chỉ là khuất phục cùng Phong Thái Bình, bởi vì bọn hắn biết rõ chỉ cần mình không khuất phục, liền nhất định sẽ chết. Hoa Thanh Vân nói, chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ à? Hoàn toàn có thể cho hắn cam đoan tại quyền uy. Ngươi sai. Cái này vẻn vẹn tạm thời. Sợ bên trong có cái gì? Chính là oán. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Hoa Thanh Phong đã từng cũng một lần đê mê. Thế nhưng là bên cạnh hắn vẫn như cũ tụ tập rất nhiều trung thực tùy tùng. Nhưng nếu như Phong Thái Bình sa sút đâu? Hoa Thanh Vân biểu lộ biến đổi. Phong Thái Bình thủ đoạn cực đoan. Quả thật có thể cam đoan quyền uy. Bởi vì tất cả mọi người e ngại hắn. Coi như muốn phản kháng, cũng không có lá gan kia. Nhưng nếu như một khi chờ bọn hắn có năng lực phản kháng, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Nhất định sẽ không ngừng phát tiết trong lòng đọng lại đã lâu oán khí. đều nói kiêu hùng chết thảm. Nói nên chính là cái đạo lý này. Hoa Thanh Phong là gian hùng, Phong Thái Bình là kiêu hùng. Vậy là ngươi cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình là anh hùng? Hoa Thanh Vân hỏi. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Cho tới bây giờ cũng là anh hùng chết sớm. Sở dĩ, ta mới không cần làm anh hùng gì. Bởi vì ta không muốn làm một con ma chết sớm. Ta còn có một nhà già trẻ phải nuôi sống đâu. Mặc dù có 3 ngày, nhưng địch nhân cũng sẽ không cấp đủ 3 ngày kỳ hạn. Tin tức truyền ra về sau, ma phương quốc tế lập tức đối với Long Đằng xí nghiệp triển khai dư luận chèn ép. Nhật Bản, Âu Mỹ, Trung Đông, Malaysia, Bảo Đảo, Kim Gia, lục đại tập đoàn trong cùng một lúc đối ngoại tuyên bố. Long Đằng xí nghiệp dính líu nghiên cứu chế tạo virus sinh hóa. Loại hành vi này lẽ ra nhận toàn bộ nhân loại khiển trách. Lục đại tập đoàn thân làm nguồn năng lượng nghề nghiệp hàng đầu người. Có nghĩa vụ ngăn cản lấy mẫn diệt nhân tính ác liệt hành vi. Từ giờ trở đi, bất luận cái gì cùng Long Đằng xí nghiệp lựa chọn hợp tác đồng bạn nhi đều sẽ nhận lục đại tập đoàn liên thủ chèn ép. Cứ như vậy, tất cả mọi người hoảng hồn nhi. Dính líu nghiên cứu chế tạo virus sinh hóa. Má ơi, đây chính là thiên đại tội danh a. Ngắn ngủi cả đêm thời gian, Long Đằng xí nghiệp tất cả đồng bạn hợp tác nhi thì có 7 thành lựa chọn xé bỏ hợp tác hiệp nghị. Không chỉ có như thế, hơn nữa còn nhanh chóng gia nhập vào ma phương quốc tế trận doanh. Cùng nhau lên án Long Đằng xí nghiệp, tam đại thánh địa người cũng ở đây cùng ngày rời đi Trung Hoa. Nhưng trước lúc rời đi lại tuyên bố, 3 ngày sau đó, nếu như không thể liền virus sinh hóa sự kiện làm ra giải thích hợp lý, tam đại thánh địa có nghĩa vụ vì hòa bình thế giới làm ra tương ứng hành động. Dạng gì hành động? Đơn giản chính là lấy châm đối Yến Phong vì lý do lần nữa tiến vào Trung Hoa. Không chỉ có như thế, Trung Hoa Võ Lâm cũng làm ra phản ứng, lấy hiện tại là cường thế nhất Nhạc Vân Long, Hơn Bay, Nguyên Chí Dương đám người cầm đầu. Trước mặt mọi người tuyên bố, bọn họ thân làm Trung Hoa người hộ đạo, càng thêm có nghĩa vụ đối với Yến Phong thứ bại hoại như vậy làm ra trừng trị. 3 ngày sau đó, nếu như không thể thuận lợi giải quyết uy hiếp, nhất định diệt trừ Yến Phong cái này đại ma đầu. Bây giờ có thể nói, Yến Phong là 4 bề thọ địch, 2 mặt thụ địch, thụ vạn người phỉ nhổ. 3 ngày sau, chính là tử kỳ của hắn. Thế nhưng là ở nơi này sống chết trước mắt, tại Yến Phong chỗ ở trong tiểu viện lại là tiếng người huyên náo. Phi thường náo nhiệt, Yến Phong vừa vào cửa đã nhìn thấy Tống Thiếu Kiệt trừng mắt to nhìn giới sắc nói. Mẹ, người đến tột cùng là hòa thượng thật còn là giã hòa thượng. Như vậy một cái bình lớn nữ nhi hồng, tất cả đều bị ngươi cho tạo. Giới sắc ôm một nửa heo sữa quay, đầy miệng đầy mỡ nói. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, trong đó thiền ý ngươi không hiểu, không hiểu. Tống Thiếu Kiệt gương mặt hắc tuyến, mẹ, ngươi một cái hòa thượng, lại là ăn thịt lại là uống rượu, còn cùng lão tử nói cái gì thiền ý, có ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Vân Lạc đi tới, ôm chặt lấy giới sắc bả vai nói, hòa thượng, nghe nói các ngươi Thiên Long tự khóa dương thần công rất lợi hại. Nếu không dạy một chút ta, khóa dương thần công, không biết, giới sắc quơ đại quang đầu nói. Vân Lạc nhìn một chút bốn phía, nhỏ giọng nói, chính là loại kia luyện về sau, có thể kim thương bất đảo, một đêm làm 7 lần loại thần công kia, để cho ta suy nghĩ một chút a. Giới sắc sờ lên đầu, suy tư một chút về sau, nói, còn giống như thật có. Vân Lạc nghe xong lập tức đại hỉ, hai mắt bốc lên tạc quang nói, vậy nhanh lên một chút nhi dạy ta, chỉ cần ngươi đồng ý dạy ta, ta gì cũng đáp ứng ngươi, ngươi cũng không cần gì cũng đáp ứng ta. Học môn thần công này chỉ có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ có đệ tử Phật môn mới có thể luyện môn thần công này. Sở dĩ, chỉ cần ngươi cạo đầu chọc, nhập ta Phật môn, giữ nghiêm sắc giới, ta liền có thể dạy ngươi. Mẹ nhà hắn, nếu là làm hòa thượng không thể đụng vào nữ nhân, ta còn luyện nó có cái dám dùng a? Con lừa ngốc nhỏ, người chơi lão tử là không phải sao? Tô Khả Nhân một thân một mình tĩnh ngồi ở một bên. Vũ Triết đang cùng Lăng Thiết Sơn còn có Đồng Bân tại đó oản tù tì bình rượu. Nhưng là lệnh Yến Phong ngoài ý muốn là, Vu Không vậy mà cũng ở đây. Một mặt nụ cười thật thà, bị Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu uống rượu, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sang sảng. Mao Chí Kiệt đám người đã sớm tội ngã trái ngã phải, ghé vào bồn hoa tử bên trên nằm ngáy o o. Tần Sư Hào cùng A Hổ đang tại xoay cổ tay nhi. Ai vịn thua liền muốn uống rượu, trực tiếp uống một vò. Vân Lãng ở một bên là đau lòng nhe răng trợn mắt. Mặt đen lại nói, mẹ, lần này đem ta lão đầu nhi hầm rượu đều nhanh rời trống. Nếu như chờ hắn đã biết, còn không tươi sống lột ra ta. Lâm Hiểu Hồ nấc rượu nhi, nói hàm hồ không rõ. Không có chuyện, đại sư huynh nói, nếu là ngươi lão lão đại dám đánh ngươi, hắn liền thiến ngươi lão lão đại. Lập tức, Vân Lãng mặt giống như càng đen hơn. Yến Phong lông mày lập tức liền dựng lên. Tiến lên một cái liền kéo lấy Lâm Hiểu Hổ lỗ tai. Cả giận nói, danh con, gan mập có phải hay không? Thừa dịp lão tử không có ở đây, nhu thể quát nhiều như vậy rượu. Lâm Hiểu Hổ lỗ tai tê dần, rượu lập tức liền tỉnh hơn phân nửa. Cuống quýt chỉ Vân Lãng nói, không liên quan đến việc của ta nhi. Cũng là hắn, rượu cũng là hắn chuyển tới. Không có quan hệ gì với ta. Yến Phong nhìn về phía Vân Lãng. Vân Lãng lập tức khẽ run rẩy, chỉ A Hổ nói, cái này cũng không liên quan đến việc của ta nhi, là đại sư huynh chủ ý, không riêng đem lão đầu nhà ta nhi hầm rượu rời trống. Nếu như ta không đáp ứng, hắn liền dùng đại sư huynh thân phận trừng phạt chúng ta. Lâm Hiểu Hổ hai mắt sáng lên, nói, đúng đúng đúng, hắn không riêng để cho chúng ta trộm rượu, còn buộc chúng ta uống rượu. Nói không uống rượu nam nhân không tính nam nhân. A Hổ đều uống đầu lưỡi trực đà kết. Đang cùng Tần Sư Hào xoay cổ tay vịn khí kình, đột nhiên liền bị Yến Phong một cước cho đạp ngã trên mặt đất. Lốp bốp liền là dừng lại quần ẩu. Mẹ, uống rượu không gọi ta. Trong mắt ngươi còn có ta cái này sư phó sao? Ta, đánh. Vừa nhìn thấy Yến Phong tiến đến, Vũ Triết lập tức lao đến. Là ầm lên, lão đại, Trương Mập Mạp đã nói với ta, nói ngươi tán gái nhi kỹ thuật vô địch thiên hạ, dạy một chút ta chứ. Yến Phong trợn mắt nói, nói năng bậy bạ, ta biệt hiệu thành thật đáng tin tiểu lang quân, làm sao sẽ loại kia ác tha kỹ thuật. Quẹ, toàn trường một trận gần như sắp muốn nôn mửa thanh âm. Vốn là đã uống 2 năm 8 thành, nghe thấy lời này, càng là muốn phun ra. Lúc này A Hổ cuối cùng là sưng mặt sưng mũi từ dưới đất bò dậy. Hướng hắn hai cái tốt sư đệ nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi hai cái vương bát đàn, dám bán đứng ta, bán đứng ngươi thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi là đại sư huynh liền túm cùng ngồi chém gió tự kỷ giống như. Làm phát bực còn đánh ngươi đây. Vân Lãng cùng Lâm Hiểu Hổ ngày thường không ít bị A Hổ khi dễ. Hiện tại sư phó đã trở về, lập tức liền lưng và thắt lưng cứng rắn. Danh con, ta xem làm sao thu thập các ngươi. A Hổ giận dữ, nắm lên một mâm sườn kho liền hướng hai người trên đầu khấu trừ đi. Nhưng lại bị hai người dễ dàng tránh khỏi. Ha ha cười nói, không có đụng tới, không có đụng tới. Mặc dù không có nện vào bọn họ, nhưng là nghe thấy ai u kêu đau một tiếng. Sau đó đã nhìn thấy Tống Thiếu Kiệt đầu đội lên một mâm xương sườn đằng đằng sát khí nói. Là ai? Lâm Hiểu Hổ lập tức rụt cổ lại chỉ A Hổ nói. Là hắn, là đại sư huynh làm. Người đi chết à? Tống Thiếu Kiệt cầm lên một mâm ma bà nhi đậu hũ liền ném tới. A Hổ đã sớm phòng bị, eo uốn éo liền tránh ra ám khí, nhưng lại đập vào Vũ Triết trên mặt. Ma bà đậu hủ vừa tê dại vừa cay, toàn bộ dán tại trên mặt hắn, làm hắn liền con mắt đều không mở ra được. Lập tức, nộ khí trùng thiên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,